Chương 69, giết quỷ. Gió theo cửa gỗ khe hở tiến vào, ngọn dầu tâm hỏa bị thổi làm hơi rung nhẹ, khiến cho phòng đất bên trong chiếu rọi ra cái bóng QNZ đi theo lung lay mấy lần. Trong phòng im ắng, trước giường hoàng vải bố màn tre đã rải xuống dưới, chỉ có thể mơ hồ xuyên thấu qua hoàng vải bố nhìn thấy một cái nằm bóng người. Qua cực kỳ lâu đêm đã khuya thời gian, ngoài phòng đỗng nhiên chuyển đến nhỏ xíu tựa như người dẫm tại đất cắt phát ra tiếng xào xạc. Nằm trên giường bóng người không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ đã sâu ngủ mất. Tiếng xào xạc càng ngày càng gần, tựa như trong phòng vang lên, tựa như sẽ rót vào cốt tủy, nhưng người trên giường ảnh không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tiếng xào xạc đỗng nhiên ngừng lại, tường đất đỗng nhiên vang lên ba ba âm thanh, thanh âm này từ tường đất phía dưới lên trên kéo dài, đây là có thứ gì tại leo lên tường đất. Leo lên tường đất âm thanh rất nhanh hóa thành dẫm lên mảnh ngói ken két âm thanh, thứ này đã bò lên trên đỉnh ngói. Tại đỉnh ngói nhanh chóng di động, không đến một cái chớp mắt lại ngừng lại. Thanh âm hoàn toàn biến mất, tựa như hết thể chưa từng xảy ra đồng dạng. Đỉnh ngói có dài 3 tấc rộng tiểu thiên song, cửa sổ mái nhà trên có nghiêng đang đắp lưu ly phiến. Lưu ly phiến rất nhanh bị giật ra, một cái ánh mắt từ phía trên cửa hiện hiện ra. Ánh mắt rất lớn, chỉ so với toàn bộ cửa sổ mái nhà nhỏ một vòng. Xanh lục ánh mắt ở giữa có đỏ lên điểm con ngươi, điểm đỏ con ngươi chậm rãi dao động. Quan sát một hồi, ánh mắt từ phía trên cửa sổ rơi xuống ánh mắt đằng sau đi theo phiêu đãng màu đen hơi khói. Màu đen hơi khói vượt qua ánh mắt trước rơi trên mặt đất, huyền hóa ra ba chân ba tay khói người hình dáng nâng xanh lục ánh mắt. Chú quỷ xanh lục ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng màn che bao phủ trên giường bóng người, nó không do dự hướng phía trên giường nào tới, nó muốn đem tế phẩm mang về. Hoàng màn che bị xé rách thành mảnh vỡ, chỉ là chiếu rơm bên trên chỉ có xám chăn đông cùng một cứng rắn gối gấp thành hình người. Chú quỷ xanh lục ánh mắt đống nhiên co vào, ánh mắt bên trên điểm đỏ mấy không thể gặp. Lúc này một thanh mang theo diễm hỏa trực đao lặng yên không một tiếng động xuyên thấu chú quỷ ngực. Xuy, hỏa diễm thiêu đốt lên hát vụ ẩn ẩn có băng tán xu thế, chú quỷ toàn thân run rẩy, ba con khói tay hóa thành lợi chảo, muốn hướng hậu phương đâm tới. Nhưng trực đao so với nó lợi chảo còn nhanh hơn, trực đao không trở ngại chút nào cắt lấy khói đen một mực đi lên vậy đi, cuối cùng vậy bổ vào xanh lục ánh mắt phía trên, đánh trúng xanh lục ánh mắt ngáy mắt, trực đao bên trên hỏa diễm tựa như đụng phải con mồi đồng dạng, đông nhiên phun trào bốc cháy lên. Thê thảm tiếng giống từ trong nhà một mực hướng ngoài phòng khuếch tán. Khói đen bốc lên tán đi, xanh lục ánh mắt nhiễm ngọn lửa hồng thiêu đốt lấy, rất nhanh liền đốt thành bột phấn. Chu Phạm rút đao nhìn xem bước lên bên trên nóc nhà khói đen chậm rãi phiêu tán, thuận ngói khe hở còn có cửa sổ mái nhà mà đi. Chu Phạm có chút nhíu mày, cái này chú quỷ hẳn là chết rồi. Chu Phạm liếc một cái hồng văn dày đặc trực đao quấn lên hai đạo tiểu diễm phủ, cái này chú quỷ bất quá là một con hắc du cấp quái dị, bị hắn dạng này một đao thẳng bên trong yếu hại, chết cũng không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn. Chỉ là cái này chú quỷ thực sự quá ngu. Trước khi đến liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã làm ra động tĩnh lớn như vậy nó tại sao phải từ phía trên cửa sổ tiến đến. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, quái dị vốn là không có đạo lý có thể nói, hắn xác nhận mình trực đao phụ lực còn không có hoàn toàn tiêu hao, liền đem ánh mắt nhìn về phía cửa gỗ. Lao huynh theo gầm giường chui ra ngoài, nó cu nở dê nhìn xem cửa gỗ. Lao huynh, cảm thấy sao? Chu Phàm mở miệng hỏi. Lao huynh chỉ là nhìn chằm chằm cửa gỗ. Không có phát ra cái gì thanh âm, ánh mắt của nó mang theo nghi hoặc, hiển nhiên nó cũng không dám khẳng định bên ngoài là không tồn tại thứ gì. Chu Phàm trầm mặt, kỳ thật hắn một mực minh bạch, cái thứ nhất chú quỷ cũng không đáng sợ, đáng sợ là núp trong bóng tối người áo đen kia cùng Trương Hạc. Hắn từ khi xác nhận Trương Hạc ý đồ về sau, liền suy nghĩ Trương Hạc bọn hắn lúc nào sẽ đến. Chu Phàm rất nhanh liền ra kết luận, Trương Hạc bọn hắn sẽ chờ chú quỷ sau khi đến cùng mình đấu một trận mới có thể xuất hiện. Bởi vì vô luận ai thua ai thắng, đối bọn hắn đến nói đây đều là thời cơ thích hợp nhất. Chu Phàm có niềm tin rất lớn, bọn hắn ngay tại ngoài phòng. Vừa rồi chú quỷ trước khi chết tiếng kêu, bọn hắn cũng hẳn là nghe được, bọn hắn chỉ sợ ngay tại vô hạn tới gần ngoài phòng. Chu Phàm dùng bọn hắn để diễn tả, ý đang nhắc nhở mình, đối phương khả năng tới không chỉ một người. Loại thời điểm này, Chu Phàm không dám tùy tiện lao ra, đối phương cũng không dám xông tới. Cùng ngoài phòng người trầm mặc im ắng rằng co, Chu Phàm biết dạng này đối với mình có ưu thế, đối phương không tiến vào, đối với mình đến nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trương Hạc bọn hắn đối với hắn có đặc biệt ý đồ, cái kia không giữ được bình tĩnh hẳn là bọn hắn mới đúng, chỉ cần bọn hắn không giữ được bình tĩnh xuống tới, cái kia thua thiệt chính là bọn hắn. Chu Phàm một bộ phận lực chú ý đặt ở cửa gỗ bên trên, một bộ phận đặt ở nóc nhà cửa sổ mái nhà bên trên, đây là bọn hắn có khả năng nhất xông tới hai nơi. Lao huynh vênh thai nhọn bỗng nhiên giật giật, nó đột nhiên quay người sủa lên tiếng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, ở sau lưng lão huynh sủa ra một tiếng nháy mắt, đằng sau trên tường phát ra bịch một tiếng, tầm 10 khối bùn đất gạch nổ tung, theo sát bạo tán bùn đất gạch chính là một thanh đâm thẳng mà ra ý kiếm. Nghe đằng sau phát ra động tĩnh, Chu Phàm cổ tay phải bỗng nhiên dùng sức, trực đao theo hắn quay người hướng về hậu phương chém tới. Dạng này mù đánh cho diễm hỏa trực đao rất khó chuẩn xác bổ trúng trường kiếm. Nhưng cầm trường kiếm người áo đen không muốn tại đâm chết Chu Phàm về sau, mình bị Chu Phàm trực đao chặt thành hai đoạn, hắn cải biến đâm thẳng trường kiếm, trường kiếm thân kiếm gắng gượng nện ở trực đao bên trên. Đao kiếm va chạm hỏa diễm vẩy ra. Chu Phàm dựa vào cái này muốn lưỡng bại câu thương một đao làm cho người áo đen cải biến kiếm phương hướng, hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Lui lại thời điểm, Chu Phàm quả thực là dùng sức giẫm mạnh, khiến cho phía sau lưng không phải đâm vào cửa gỗ bên trên, mà là đâm vào tường đất bên trên. Chu Phàm hai mắt cảnh giác nhìn lướt qua cửa gỗ bên kia không có người xông tới, cái này khiến hắn tâm thần khẽ buông lỏng, điều này nói rõ chỉ có người áo đen một người. Nếu không đối phương vừa rồi hẳn là có một người theo cửa gỗ mà tiến, cùng người áo đen đối Chu Phàm hình thành giáp công tư thế mới đúng. Dạng này Chu Phàm có rất lớn có thể sẽ lần này giáp công bên trong thụ thương. Gian phòng tràn ngập bùn đất cho bụi, người áo đen vẫn như cũ như lần trước như thế, chỉ có một đôi đồng tử từ đầu che đậy bên trong lộ ra, hắn lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, thanh âm khàn khàn nói, ngươi biết ta sẽ đến nếu không phải biết hắn trở về. Cái kia vừa rồi một kiếm hắn tình thế bắt buộc mới đúng. Chu Phàm cười lạnh, người áo đen thanh âm hiển nhiên đã trải qua ngụy trang, hắn nghe không ra đối phương là ai, hắn chỉ là nói, ta đương nhiên biết ngươi sẽ đến, ta không chỉ có biết ngươi sẽ đến, ta còn biết ngươi là ai. Người áo đen hai mắt ngưng lại, trầm giọng nói, không có khả năng. Người áo đen vừa nói xong lời này, hắn tay trái nhanh chóng cho mình trường kiếm dán lên một đạo tiểu diễm phù. Bởi vì hắn phát hiện Chu Phàm thế mà bỏ được một lần dùng tới hai đạo tiểu diễm phủ. Chu Phàm thấy thế, đã một đao đoạt công tới, hắn xác thực không biết người áo đen là ai, vừa rồi lời kia chỉ là hy vọng xáo trộn người áo đen tâm thần mà thôi. Người áo đen vội vàng chống đỡ, nhưng không có bất kỳ cái gì bối rối. Trong phòng đao quang kiếm ảnh loạn vũ.